Tiên Ma Điền, chương 173, giao dịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi nhìn một chút vòng tròn truyền tống trận, lại nhìn trên vách tường treo một món đấu lạp có chút không rõ ràng, nhớ họ Lâm lão giả nói qua có chỗ gì không hiểu, có thể tra xét na di lệnh bài trên đó có ghi lại thân ở bên trong cái thạch thất thu hẹp này. Diệp Phi thực không dám đi loạn, nhìn một chút tam giác lệnh bài trong tay, xem ra cái na di lệnh bài này quả nhiên kỳ diệu. Bị na di đến chỗ này, cùng Trương Huyễn phù kia không sai biệt lắm, đáng tiếc kia mai phù lục kia ban đầu đã không biết đi đâu. Diệp Phi không khỏi nghĩ khởi thời điểm từ trong nhà chạy trốn, mẫu thân đưa cho mình kia mai phù lục kia. Hơi tra xét na di lệnh bài, Diệp Phi cũng biết được nơi này chính là linh y các, món đấu lạp trên tường đó, chính là bảo vật chuẩn bị cho mọi người để ngăn trở thần thức tra xét. Vòng tròn trên mặt đất chính là na di trận pháp, cũng coi là truyền tống trận loại nhỏ, thời điểm kích thích cần linh thạch phụ trợ, bốn phía đích mấy chỗ lõm xuống, chính là chuyên để khảm linh thạch. Na di trận pháp tên như ý nghĩa, có thể đem người hoặc vật trong nháy mắt na di đến một địa điểm chỉ định khác hoặc tùy ý truyền tống theo hướng, một loại đều là song hướng lẫn nhau truyền tống, tương đối mà nói khoảng cách hơi gần, muốn truyền tống na di đến khoảng cách xa, vậy thì cần truyền tống pháp trận tinh vi. Trước kia Diệp Phi có nghe nói qua trận pháp như thế, chỉ có một ít cổ tích hoặc là đại tông môn bên trong mới có sở hữu, không nghĩ tới Lâm gia nơi này cũng có thể nhìn thấy cao cấp pháp trận bực này. Cái Lâm gia này quả nhiên là không bình thường, thù bút lại lớn như vậy, tới kiến tạo như vậy một chỗ giao dịch hội bí mật này, cũng không biết bây giờ mình đến tột cùng ở địa phương nào, có lẽ là không ở trong của hàng Lâm gia rồi. Nói xong, Diệp Phi tháo đấu lạp treo trên vách tường xuống, sau đó khoác lên người. Trong nháy mắt quanh thân Diệp Phi tản mát ra một đoàn sương mù mông lung màu xám cho, làm người ta không thấy rõ hư thật, cho dù là thần thức tra xét cũng sẽ bị bắn ngược mà quay về. Tiện tay lấy ra mấy khối linh thạch đặt ở bên trên vết lõm bốn phía trong truyền tống trận, Diệp Phi thân hình trượt lóe bước lên vòng tròn truyền tống pháp trận, dựa theo ghi lại đánh ra một đạo pháp quyết. Phốc một tiếng, bay vào trong truyền tống pháp trận. Ông một tiếng, bạch mang trượt lóe, truyền tống trận truyền ra một trận trầm thấp tiếng ông ông, thân hình Diệp Phi ở quang hà bao phủ lấy, dần dần bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Ba một tiếng vang nhỏ, mấy khối linh thạch nồng đậm linh khí, chợt linh quang ảm đạm. Biến thành một khối đá bình thường, ở chính giữa cũng xuất hiện một cái vết rách, hiển nhiên là ở quá trình truyền tống đã tiêu hao hết năng lượng. Diệp Phi ở một trận hôn mê đi qua, bỗng nhiên phát hiện mình xuất hiện ở bên trong một gian đại điện diện tích to lớn. Người bên trong nhốn nháo, dáng vẻ là không dưới hơn trăm người. Trên người giống nhau đều là khoác đấu lạp, Diệp Phi thần thức vừa động hướng người phụ cận truyền đi, nhưng là không có ngoài dự kiến bị bắn ngược trở về, chút nào cũng không tra xét tới người bên trong mặt mũi thế nào. Bốn phía đại điện cũng không có cái bố trí gì đặc thù. Chính giữa có một hình cái vòng ngọc thạch bàn, mọi người vây quanh đó, lại lộ ra có chút lưa thưa, có thể thấy được bàn đá diện tích to lớn. Bàn đá trên có một mặt ngọc bài mặt nhũ bạch sắc, cơ hồ trước mặt mỗi người đều có một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ngọc bài phía trên hiện ra một hàng từng hàng chữ nhỏ chia ra viết một ít tài liệu chân quý. Pháp bảo, linh dược, linh đan các loại, một đạo thân ảnh khoác đấu lạp của đi tới bên cạnh Diệp Phi, tiện tay cầm lên một khối ngọc bài, liên tiếp hướng về phía trên điểm chỉ mấy cái, cả một tiếng, quang hà chợt lóe, tên từng món linh tài tê chân quý một chính là xuất hiện ở trên đó, tại phía dưới còn ghi chú mình muốn đổi lấy đồ gì. Thấy vậy, Diệp Phi cũng nhặt lên một khối ngọc bài, rót vào pháp lực sau, tâm thần vừa động, ngọc bài phía trên chính là nổi lên mấy loại linh dược chân quý, nhưng lại không tính là cái vật gì khan hiếm, chỉ cần tốn chút giá tiền, ở một ít cửa hàng vẫn là có thể tùy ý mua được. Những người khác nhìn tên tài liệu xuất hiện trên ngọc bài trong tay Diệp Phi, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, thầm nói coi như là che giấu mục đích ở trong này cũng không cần ghi ra mấy loại vớ vấn đó chứ. Diệp Phi không để ý đến những người khác biểu lộ thế nào, dù sao trên người mình không có vật quý trọng gì cần đổi, cho dù có cũng sẽ không tùy ý lấy ra tới, nếu không phải gặp được vật mình động tâm, lấy ra cũng là tăng thêm phiền toái. Lúc này, Diệp Phi phát hiện bốn phía đã xuất hiện một số người ở giao dịch cũng có đổi qua đổi lại, mà đang lúc mọi người giao dịch còn là xuất hiện một tên kim đan cao cấp cùng với hơn 20 tên trúc cơ kỳ đệ tử vây ở bốn phía, những người này hiển nhiên là người của Lâm gia, trên người cũng không có cái gì che giấu thân phận vật. Vạn năm tố hoa, hắc hắc, ta chỗ này có một quả thiên xương quả, liền đổi tố hoa của ngươi đi. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, hừ, ngươi ở đây định lừa gạt lão hay sao, thiên xương quả coi là thứ gì. Một đạo thanh âm bén nhọn truyền ra, vị đạo hữu này, ta thấy ngươi có vạn lượng thiết thiếp dùng một giọt huyền thủy đổi đi được không? Vừa đến thanh âm cô gái truyền ra, cái gì, huyền thủy, lão phu dùng tinh linh thảo đổi lấy, Phụ cận vang lên một đạo thanh âm lấp cấp vội vã. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh nghe Huyền Thủy, vội vàng xoay người hướng nơi này đi tới, gấp giọng nói. Hừ, tinh linh thảo coi là thứ gì? Tại hạ dùng một khối hàn xương vạn năm vẫn thiết đổi lấy giọt Huyền Thủy của ngươi. Không, Huyền Thủy không muốn cho hắn, ta chỗ này có. Nơi xa một giọng nói vẫn chưa nói hết, liền bị thanh âm của cô gái cắt đứt. Thật ngại quá chư vị đạo hữu, thiếp cái giọt Huyền Thủy này, chỉ muốn đổi lấy kia khối vạn lượng thiết kia. Nói xong, thân ảnh của cô gái kia, nhìn một chút nam tử có vạn lượng thiết. Nghe vậy, mọi người một trận ngạc nhiên, Huyền Thủy chỗ quý trọng tuyệt đối ở bên trên vạn lượng thiết đấy, nếu không phải cô gái này cần vạn lượng thiết cho dù ai cũng là sẽ không dễ dàng đổi lấy. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nổi lên lòng hâm mộ tên nam tử mang vạn lượng thiết kia. Thứ lỗi, vị tiên tử này, bản thân khối vạn lượng thiết này, ta là muốn đổi lấy kim nguyên linh thảo đấy. Nam tử mang vạn lượng thiết nói. Nghe vậy, mọi người bất giác sừng sốt thầm nói quả nhiên là thằng ngốc một giọt Huyền Thủy, đem đi có thể đổi lấy hai bụi kim nguyên linh thảo, bất quá vừa nghĩ cũng bình thường trở lại. Người này nhất định là gấp gáp luyện chế kim nguyên đan, cần vị chủ dược này, nếu không cũng sẽ không như vội vã như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Phi vừa lúc chuyển tới nơi này, dù sao ngọc bài trong tay ghi toàn tài liệu bình thường, không ai chú ý đến hắn, mình cũng là thanh nhàn, vây quanh cái bàn tròn to lớn như vậy. Mới vừa nhìn thấy người này đổi lấy kim nguyên linh thảo, Diệp Phi cũng là thần sắc vừa động, tuy nói một bụi kim nguyên linh thảo túc hĩ đủ luyện chế ba mai kim nguyên đan, nhưng mình cũng là cũng không cần vạn lượng thiết đích cũng liền đang không có để ý tới cái gì. Không có làm dừng lại, Diệp Phi về phía chứ những địa phương khác vòng vo quá khứ chợt kỳ tâm thần vừa động, cách đó không xa trên một khối ngọc đột nhiên thấy ba chữ. Bích Tuyết Liên, đây chính là một vị chủ dược luyện chế kim nguyên đan, nhưng là ra sau khi hái thời gian cất chữ ngắn ngủi, gặp được vật này, nhưng coi như là vui mừng ngoài ý muốn, bây giờ mình thiếu hụt cũng chính là mâm long hoa cùng cái Bích Tuyết Liên này. Vị đạo hữu này, không biết Bích Tuyết Liên của ngươi, muốn đổi chút tài liệu gì? Diệp Phi tới trước mặt đạo thân ảnh cầm trong tay ngọc bài có ghi Bích Tuyết Liên kia, dùng thanh âm trầm thấp nói. Tiêu tiêu, cách chương.